Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 248, 10 cấp võ tăng. Hai canh, thăng cấp thành công, nhân vật võ tăng đẳng cấp đề thăng làm 10 cấp, người sinh vật đẳng cấp đã đạt tới 10 cấp, tiến nhập siêu phàm sinh vật tiêu chuẩn, căn cứ vào tổng võng sát lục thân thể đặc tính. Đánh chết 5 cấp phía dưới sinh vật sẽ không còn vì ngươi cung cấp thông dụng kinh nghiệm lợi ích. Thu được, nhân vật khiêu chiến đẳng cấp đạt tới 10. Ngươi đạt được khuôn mô hình, siêu phàm sinh vật, khuôn mô hình, siêu phàm sinh vật miêu tả. Phổ thông sinh vật đang cùng ngươi lúc chiến đấu cần muốn thừa nhận vượt mức 1 điểm uy hiếp kiểm định, đồng thời ngươi sở hữu uy hiếp loại năng lực đạt được vượt mức tăng thêm. Ngươi đạt được 1 lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi khinh thân trụy đề thăng làm LV4. Ngươi tâm như chỉ thủy đề thăng làm LV5. Ngươi đấu khí kích đề thăng làm LV2 đấu khí kích. Thủ tự vũ khí LV4 khinh thân trụy miễn trừ cao độ đề thăng làm 15m. LV5 tâm như chỉ thủy tại đối mặt hoặc khống pháp thuật hiệu quả thời điểm. Ngươi sẽ trực tiếp miễn dịch tam hoàn phía dưới hoặc khống pháp thuật hiệu quả. Đối với tam hoàn trở lên pháp thuật hiệu quả ngươi đem có 50% cơ sở miễn trừ. PS, nền kỹ năng đã đạt đến trước mắt đề thăng lớn nhất giai đoạn. Tiếp theo tiến giai đề thăng đem tại võ tăng đẳng cấp 20 cấp thời điểm tiến hành rõ ràng khóa. PS, sao có thể cứng rắn như sắt? Một nhà nào đó tâm như tinh cương thiền niệm đại sư mị ma sát thủ rồi đức kỳ LV2 đấu khí kích. Thủ tự vũ khí, thông qua quán chú khí tới xuyên thấu địch nhân vòng bảo hộ. Ở trước mặt đối với có chứa đặc thù hộ giáp địch nhân. Nhân vật tay không công kích coi là thủ tự vũ khí. Ngươi đạt được một cái tân chức nghiệp thanh kỹ năng, căn cứ vào ngươi thể chất. Ngươi sinh mệnh giá trị đạt được đề thăng. Ngươi đạt được nhậm chức tiến giai chức nghiệp tư. Cách, ngươi tông môn, ám ảnh chảy về phía ngươi mở ra tông môn nhiệm vụ liệt biểu list. Ngươi có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ đến đề thăng ngươi tại tông môn thân phận. Tông môn thân phận đề thăng sẽ để cho ngươi đạt được hạn định tông môn khai thả áo nghĩa. Theo võng mạc thượng tin tức không ngừng đổi mới. Dịch thu có thể cảm giác được trong cơ thể đang phát sinh một loại vi diệu, rồi lại nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn thân thể cùng ý chí trở nên cứng cáp hơn, mà phản xạ thần kinh cũng trở nên càng thêm nhạy bén. Cùng lúc đó, dịch thu trong cơ thể khí có chút dao động, tựa hồ theo dịch thu đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Chúng đặc thù cấu thành phần tử kết cấu đang tại phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Linh năng là duy tâm lực lượng, khí với tư cách là linh năng một loại, lại ở vào một cái vật chất cùng tâm linh biên giới vị trí. Khí là sắc thịt là linh tính chi quang đổ vào mà thành lực lượng. Trừ giữ linh tính hư vô bên ngoài trả lại có được lấy sinh mệnh năng lượng dịu. Theo trong cơ thể khí dần dần trở về bình tĩnh, dịch thu có thể cảm giác được chúng trở nên càng thêm tràn ngập tính bền dẻo. Cấp nhân một loại sền sệt một ít cảm giác, mà nguyên bản chất chứa tại dịch thu trong cơ thể thủ tự lực lượng cũng từ nguyên bản nửa ẩn hình. Trạng thái biến thành hiển tính trạng thái, chúng du tẩu cùng dịch thu tứ chi giữa. Đường dịch thu gặp được những cái kia tà ác hỗn loạn sinh vật thời điểm, sẽ để cho hắn công kích tràn ngập tính công kích cùng bị tổn hại tính. Trật tự cùng hỗn loạn lực lượng đối lập là đa nguyên trong vũ trụ kịch liệt nhất, trực tiếp vĩnh hằng xung đột, băng cùng hỏa có đôi khi sẽ xuất hiện cùng tồn tại hiện tượng. Nhưng trật tự cùng hỗn loạn lại vĩnh viễn sẽ không, tựa như hàm vĩ song hoàn xa. Trật tự cùng hỗn loạn tiến hành vĩnh viễn liên tục tức tranh đấu. Hô, dịch thu chùi chùi trên mặt mưa, bởi vì cự ly biến hóa dẫn đến nhiệt độ cơ thể dị thường, khiến cho hắn trên người bây giờ dâng lên sương mù màu trắng. Bất quá bây giờ bên ngoài nhiệt độ cũng không tính thấp. Cho nên những cái này sương mù màu trắng chỉ là lượn lờ lấy liền hóa thành khói nhẹ tiêu tán trong không khí. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn như ở không có chừng mực màn mưa. Tại một mảnh lờ mờ bên trong đi ra thụ lâm. Hôm sau trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì Dịch Thu khi trở về đang lúc đã là rạng sáng 5 điểm. Cho nên hắn không có gặp Mễ Vi. Chỉ là tiến hành một vòng minh tưởng tu hành. Đem khí tăng lên tới 105 về sau liền qua loa nằm ngủ. Bất quá từ trong thùng rác đồ ăn vặt cùng với bên ngoài phơi nắng quần áo đến xem. Mễ Vi hẳn là trở về ngủ. Bây giờ thiên khí nhiệt độ coi như thích hợp. Không có điều hòa ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Bất quá đều tiếp qua thượng một mấy ngày này. Đến nắng gắt như lửa thời tiết. Không có điều hòa Quất Châu thành phố cùng luyện ngục không có cái gì khác nhau. Dịch Thu giống nhớ rõ năm đó ở C đại học thời điểm. Ký túc xá không có điều hòa. Một trường trúc chỗ ngồi phối hợp hai cái quạt đều không được việc. Trên sàn nhà đều mang theo ấm áp khí tức. Sắp sửa trước có hướng cái lạnh. Sau đó vẫn không thể hoàn toàn trà lau mất trên người hơi nước. Có thừa lúc hơi nước không có làm thời điểm ngủ. Bằng không thì lại được đi hướng. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là có chút thổn thức. Lại nói tiếp giai đoạn thứ hai minh tưởng tu hành cùng giai đoạn thứ nhất minh tưởng tu hành mới. Xuất hiện tình huống có rất lớn khác nhau. Tại giai đoạn thứ nhất là thiêu cháy, đóng băng, tê giải đều dị thường trạng thái ma luyện. Mà giai đoạn thứ hai thì là tiếp tục không ngừng ảo cảnh. Những cái này ảo cảnh bên trong mới xuất hiện sự vật. Phần lớn là trong đám người tâm sở khao khát đồ vật. Bất quá tại Dịch Thu hiện giai đoạn phải đối mặt chủ yếu ảo cảnh khảo nghiệm. Còn là lấy hắn sở quen thuộc hoặc không thể nào quen thuộc một ít có thể khiến cho albumin dày. Đặc bài tiết nữ tính, trừ cây hoa anh đào quốc gia chư vị nổi tiếng xa gần lão sư ra. Còn có một ít điện ảnh và truyền hình minh tinh cùng với tại Dịch Thu trong trí nhớ lóe ra hào. Quang nữ sinh. Đó là Dịch Thu đã từng hơi bị sao động bất an ký ức. Là hắn đã từng khao khát, hoảng hốt, bất an đi qua, bất quá theo thời gian lắng đọng, đã tựa như nước bùn lẳng lặng lắng đọng hạ xuống, mà minh tưởng tu hành ảo cảnh thì là hung hăng đem quấy. Nhất thời nhuộm chọc, đục, một mảnh hồ nước, đương nhiên, đối với cảm giác 20. Đồng thời tâm như chỉ thủy đã tiến nhập đến một cái tạm thời viên mãn giai đoạn Dịch Thu mà nói. Những cái này từ hắn ở sâu trong nội tâm tuôn động ảo cảnh cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một mảnh không dễ nước bùn. Tự nhiên là vô pháp xâm nhuộm một phương to lớn hồ nước. Có chút võ tăng phe phái tại cấp này đoạn lựa chọn tâm cùng ý hiệp. Dựa theo bọn họ hạch tâm tư tưởng chính là, nếu như tồn tại ảo cảnh, như vậy đại biểu trong nội tâm nhưng có dục niệm, lựa chọn nhìn thẳng vào nội tâm dục niệm cũng tiếp nhận nó, tiêu diệt nó, tài năng đạt tới nội tâm chân chính tinh khiết. Đương nhiên, này tại võ tăng bên trong tựa hồ là một lần thất bại thử. Lựa chọn một chuyến này vì võ tăng đều dần dần đánh mất tâm như chỉ thủy năng lực. Bởi vì tuyệt đại bộ phận võ tăng đều dừng lại tại tiếp nhận trình độ. Phải ở tiếp nhận nội tâm khát vọng nhất dục vọng về sau không trầm luân trong đó. Cũng tại không có tâm như chỉ thủy dưới sự trợ giúp lấy đại nghị lực đem chém chết. Tuyệt không phải là phổ thông võ tăng có thể đạt tới tình trạng. Có lẽ chỉ có truyền kỳ võ tăng mới có thể làm được trình độ này. Thế nhưng có rất ít truyền kỳ võ tăng hội tiến hành này một loại cũng không có quá chủ quan nghĩa. Tu hành, bởi vì truyền kỳ võ tăng tâm linh đã tựa như biển rộng sâu không lường được. Những người phàm tục kia thời kỳ sao động tựa như trong biển rộng một chút cát mịn đồng dạng. Chính là lại đem kia quấy lên cũng chỉ là trong biển rộng một cỗ chọc. Đục, lưu, đối với vô biên vô hạn biển rộng mà nói. Lên không được một chút tác dụng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.